Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1540 bước vào Thánh Điện. Từ khi FIFA giải quả cầu vàng một lần nữa phân ra, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng lại lần nữa phân loại thành mỗi năm. Một lần giới bóng đá hai đại thịnh sự. Lại thêm những năm gần đây UEFA tại đại lực thôi động UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ. Khiến cho thế giới bóng đá tối cao giải thưởng ẩn ẩn xuất hiện tạo thế chân và cục diện. Ra ngoài các loại phương diện cân nhắc, FIFA đã hàng năm áp trục trao giải nhiều lần nâng lên. Trao giải địa điểm cũng làm ra điều chỉnh, sớm nhất trước kia là tại tháng 12, nhưng về sau điều chỉnh đến năm sau một tháng. Cái này khiến giải thưởng càng giống là hàng năm thưởng lớn, mà không phải mùa giải giải thưởng. Nhưng gần nhất những năm này, trao giải thời gian lại nhiều lần di chuyển về phía trước. Từ năm trước cuối tháng 10 điều chỉnh đến năm nay cuối tháng 9. Cuối tháng 8 là UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cuối tháng 9 chính là FIFA lễ trao giải. Cái này để tòa này giải thưởng càng giống là một tòa mùa giải giải thưởng. Mà không phải hàng năm giải thưởng, bình chọn cũng là trước mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Chỉ là bởi vì năm nay là World Cup niên, thậm chí rất nhiều người đều suy đoán, sẽ hay không xuất hiện hắc mã. Tỷ như hiệu lực tại Real Madrid, cầm tới Champions League ngũ liên quan cùng World Cup Á quân giữa trận hạch tâm Modric. Lại hoặc là hiệu lực tại Real Madrid. Cầm tới World Cup quán quân cùng Champions League ngũ liên quan nước Pháp thiên tài tiểu tướng Mbappé, còn có chính là dẫn đầu Trung Quốc đội lại lần nữa giết vào World Cup bát cường. Đồng thời dẫn đầu Real Madrid cầm xuống Champions League ngũ liên quan. Cũng thu hoạch mỗi thưởng lớn hạng dương dương. Ba tên nhập vây người đều đến từ Real Madrid. Tuy nói dương dương chuyển nhượng đến Ajax, nhưng hắn như trước vẫn là nương tựa theo tại Real Madrid biểu hiện xuất sắc nhập vây. Điều này cũng làm cho người đối kết quả sau cùng tràn đầy lo lắng. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao suy đoán. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Real Madrid chủ tịch Florentino lúc trước tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn lúc chính miệng đáp lại rất nhiều vấn đề. Trong đó hắn nâng lên, dương dương chọn rời đi Real Madrid là ra ngoài cá nhân nguyên nhân. Chúng ta tôn trọng lựa chọn của hắn, cũng cố gắng tìm kiếm tốt nhất phương án giải quyết. Cho dù là đến bây giờ, ta vẫn như cũ cho là hắn cùng Real Madrid quan hệ cũng không có trung đoạn. Chúng ta vẫn như cũ duy trì liên hệ. Hắn tùy thời đều có thể trở về. Có lẽ sang năm, hoặc là năm sau. Real Madrid gần đây liền chiến liền thắng, Lopetegui chấp giáo bắt đầu rất không tệ, nhưng gần nhất mấy trận tranh tài cũng nhận không ít chỉ trích. Tuy nói thi đấu vòng tròn cùng Barca cùng phân, đặt song song đứng đầu bảng, Champions League tiểu tổ thi đấu 3, không đánh bại Roma. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, bây giờ Real Madrid kém xa trước đó. Florentino biểu thị bình thường, tại đỉnh phong về sau, kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại vấn đề. Ta tin tưởng Lopetegui có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta như trước vẫn là châu Âu giới bóng đá cường đại nhất đội bóng. Real Madrid cường đại biểu, hiện ngay tại ở, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba đều đến từ Real Madrid. Florentino biểu thị mình đương nhiên ủng hộ Modric cùng Mbappe đi tranh thủ tòa này giải thưởng. Nhưng nếu như dương dương đoạt giải, ta tuyệt không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn là đương kim thế giới bóng đá xuất sắc nhất. Đồng thời cũng là quá khứ một cái mùa giải biểu hiện tốt nhất cự tinh. Nếu như là hắn đoạt giải, ta sẽ vì hắn cao hứng. Giải thưởng còn chưa công bố. Nhưng tin tức lại là nối liền không dứt. Trong đó tối kình bảo tin tức có hai đầu. Một đầu chính là dương dương trình diễn lập cú đúp. trợ giúp Ajax sân khách 3 so với một nghịch chuyển Bayern Munich, cho thấy mình bảo đao chưa lão trạng thái, đồng thời cũng làm cho toàn bộ châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá đều mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, không chỉ có là bởi vì Ajax thắng lợi đảo loạn Champions League tiểu tổ thi đấu B tổ thế cục, phát nổ một cái to lớn ít lưu ý, cũng bởi vì Dương Dương điều giáo hạ Ajax bóng đá phong cách. Sau đó, chi này Eredivisie đội bóng tại sân khách 3-0 cuồng thắng Eindhoven. Nếu như không phải đem nắm cơ hội có chỗ khiếm khuyết, đây cũng là một trận đại đồ sát. Toàn trường tranh tài Eindhoven đều bị Ajax nhấn tại Philip sân bóng trên đồng cỏ, đánh mặt mũi bầm dập, lại không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Dùng Hà Lan cộng đồng nhật báo hình dung, Eindhoven đối mặt Ajax tựa như là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài đang đối kháng với khổng vũ hữu lực cự nhân. Van Bommel đội bóng thậm chí không thể đánh ra một tia có uy hiếp phản kháng. Liên tục hai trận, thắng lợi, lại thêm FIFA lễ trao giải sắp đến, để Dương Dương cùng Ajax bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Nhất là Dương Dương, tất cả mọi người phi thường chấn kinh với hắn chấp giáo. Cùng đối mặt Bayern lúc dự bị ra sân biểu hiện, hắn như trước vẫn là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Mặt khác, một đầu kình bạo tin tức là đến từ Messi cùng Cristiano Ronaldo. Năm nay mùa hạ, Bồ Đào Nha người lấy giá trên trời chuyển nhượng Juventus, dẫn nổ thế giới bóng đá, mà Messi lựa chọn lưu thủ Barcelona. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, hai đại cự tinh đều là hướng về phía sang năm mấy lớn người giải thưởng mà đi. Nhưng ở năm nay, bọn hắn lại không hẹn mà cùng lựa chọn cự tuyệt đi vào London tham gia FIFA lễ trao giải. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới dư luận đều ồ lên. Đây là Messi cùng Cristiano Ronaldo quá khứ mười mấy năm qua, lần thứ nhất không có thể vào vây cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba hậu tuyển danh sách. Nhưng cự tuyệt tiến về London có mặt trao giải đại hội, cái này nhiều ít vẫn là có sai lầm phong độ. Chính là tại dạng này một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong, FIFA lễ trao giải rốt cục tại London kéo ra màn che. Tháng 9 24 ngày, London hoàng gia ngày lễ âm nhạc sảnh. Một chiếc xe thân in nhuộm lấy Ajax đỏ trắng tiễn đường vân xe buýt. Tại toàn trường tụ tập đông đảo ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhìn chăm chú. Chậm rãi đứng tại âm nhạc bên ngoài phòng thảm đỏ trước, hiện trường lập tức rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chú ý tới chiếc này xe buýt huy hiệu. Thổi phù một tiếng, cửa xe từ từ mở ra. Người mặc màu đậm lễ phục Dương Dương mặt mỉm cười dẫn đầu đi xuống. Hiện trường lập tức tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Đến từ các nơi trên thế giới, vô số ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Dương Dương lễ phép hướng phía bọn hắn ngoắc thăm hỏi, sau đó nghiêng người lui qua một bên. Ngay sau đó liền thấy Ajax tên kia tuổi trẻ đội trưởng Mã Thái Tư De Ligt cũng người mặc lễ phục xuất hiện ở cửa xe. Tên này tuổi trẻ tiểu tướng hiển nhiên là lần thứ nhất xuất hiện tại dạng này trường hợp, nhìn mười phần khẩn trương, lộ ra rất bình thường câu nệ. Tại Dương Dương cổ vũ dưới, hắn rốt cục bước xuống xe cánh cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên thảm đỏ. Chu vi ký giả truyền thông cùng fan bóng đá vẫn như cũ đều còn tại cuồng hô lấy Dương Dương. Không có người nào biết hắn, thậm chí đều nghe không được có người đang gọi tên của hắn. Cái này khiến De Ligt có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị lòng tràn đầy kích động chiếm cứ thân thể của mình cùng đại não. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải, là chức nghiệp hoạt động bóng đá viên cao nhất lĩnh thưởng đài. Hắn từ nhỏ đến lớn, tha thiết ước mơ muốn đặt chân thánh điện. Tuy nói, hắn đêm nay chỉ là cọ Dương Dương ánh sáng đến nơi này, nhưng hắn như trước vẫn là vô cùng kích động. Đêm nay, không có người gọi hắn là bình thường, bởi vì hắn chỉ là một cái mới ra đời vô danh tiểu tốt. Tại cái này khắp nơi trên đất cự tinh cung điện, hắn căn bản là không có ý nghĩa, nhưng hắn hy vọng tương lai có một ngày, hắn lại lần nữa đặt chân khối này thảm đỏ lúc, có thể bị càng nhiều fan bóng đá cùng ký giả truyền thông chỗ quen thuộc. Bọn hắn sẽ giống la lên Dương Dương thời điểm như thế. La lên ra tên của hắn, Mã Thái Tư De Ligt, theo đuôi Ajax đội trưởng về sau, Van de Beek, Jovic, Frenkie de Jong, Accra, Ajax đội 1 tất cả cầu thủ đều lục tục đi xuống xe buýt. Tại huấn luyện viên trưởng Dương Dương cổ vũ dưới, một cái tiếp theo một cái đi lên thảm đỏ, thẳng đến âm nhạc sảnh đại môn mà đi. Bọn hắn đều là còn trẻ như vậy, đều vẫn là vô danh tiểu tốt, đều không bị hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chỗ quen thuộc. Khả năng đủ đạp vào khối này thảm đỏ, đối bọn hắn mà nói có một loại không hề tầm thường khích lệ. Đây là cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng tối cao cung điện, cũng là bọn hắn suốt đời mộng tưởng. Mỗi một người bọn hắn đều giống như De Ligt, tuổi trẻ mà kích tình, bọn hắn không sợ hãi, đối tương lai tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc tương lai của mình sẽ ở khối này trên thảm đỏ lưu lại vết chân của mình. Dương Dương đi theo đội ngũ sau cùng, ở chung quanh ký giả truyền thông cùng fan bóng đá tiếng gầm bên trong, đi hướng âm nhạc sảnh đại môn. Đội bóng là tại đánh bại Anh Hô Vân về sau ngày kế tiếp, hoàn thành buổi sáng khôi phục tính chất huấn luyện về sau, buổi chiều từ Hà Lan Amsterdam bay thẳng đến London. Đây là Dương Dương một lần lâm thời khởi ý quyết định. Hắn hy vọng cho bọn này tuổi trẻ cầu thủ mang đến càng nhiều kích thích cùng khích lệ, để bọn hắn nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới, dẫn bọn hắn tiến vào cao hơn bình đài, để bọn hắn lấy tay đi đụng vào một chút trước mặt mình tương lai. Thật giống như năm đó, John Rep mang theo Almere đội thanh niên trên dưới, ngồi xe buýt, đặc địa đường vòng xuyên qua Amsterdam Arena. Khi đó tất cả Almere cầu thủ đều đối tòa này sân bóng tràn đầy hướng tới, tràn đầy khát vọng. Dù là đã mười mấy năm trôi qua, Dương Dương vẫn như cũ còn rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó bọn hắn tại trên xe buýt thảo luận Ajax ngôi sao bóng đá nhóm, thảo luận Van de Vaart cùng Ibrahimovic mâu thuẫn, thảo luận Schneider cùng Huizinga bọn người. Thật giống như hiện tại Ajax nhóm này tuổi trẻ cầu thủ thảo luận ngồi tại âm nhạc trong sảnh những thế giới kia superstar đồng dạng. Mỗi người đều hẳn là cố gắng tìm mình mục tiêu, cũng đem hết toàn lực hướng phía nó tới gần. Dương Dương cũng là tại một lần kia mới chính thức cảm nhận được Ajax rung động, cũng cố gắng hướng phía Amsterdam Arena rảo bước tiến lên, cuối cùng thành công tiến vào Ajax. Mà bây giờ, hắn hy vọng đem mình làm niên chỗ trải qua trận này khó quên thời khắc, dẫn đầu Ajax cầu thủ đi một lần. Thời đại khác biệt, Ajax cầu thủ sẽ không giống Dương Dương bọn người năm đó như thế, giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, sợ hãi thán phục tại Amsterdam Arena, sợ hãi thán phục tại châu Âu còn lại đội bóng, nhưng bọn hắn nhất định sẽ sợ hãi thán phục FIFA lễ trao giải. Bởi vì nơi này là thế giới bóng đá độc nhất vô nhị cung điện, là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ sân khấu. Cơ hồ mỗi nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp nằm mơ đều khát vọng có thể tiến vào nơi này. Đêm nay, Dương Dương dẫn bọn hắn tiến đến, chính là hy vọng khích lệ bọn hắn, để bọn hắn càng thêm trên sự nỗ lực tiến. Tương lai dựa vào chính mình thực lực, dựa vào chính mình biểu hiện, một lần nữa đạp vào khối này thảm đỏ, đi vào tòa này sân khấu. Về phần nói đêm nay có thể hay không đoạt giải, phải chăng có thể kéo dài mình đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lũng đoạn, những này đối Dương Dương tới nói, sớm đã không trọng yếu. Cá nhân hắn trong viện bảo tàng, các loại giải thưởng đã nhiều đến bày không được.